Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512 như dẫm trên băng mỏng. Tại Liverpool 4-2 đào thải Basel thẳng tiến European Cup bát cường về sau. Mặc cho ai nấy đều thấy được Tư Đồ Vân Binh cố ý tại bản mùa giải vấn đỉnh European Cup quán quân. Hiện tại đã không phải là luyện binh không luyện binh vấn đề. Liverpool mùa giải chỉ còn lại hai đầu chiến tuyến. Một đầu tại thi đấu vòng tròn. Một cái khác đầu ngay tại European Cup. Liverpool nghịch chuyển Basel thụ đến ngoại giới khen ngợi. Dù sao cũng là đang vì nước Anh bóng đá giữ thể diện. Đặc biệt là Champions League trên sàn thi đấu Real Madrid đào thải MU về sau. Tư Đồ Vân Binh làm từng bước xuất đội chinh chiến. Mùa giải cuối cùng thu quan giai đoạn bắn vọt đã bắt đầu. Tháng 3 trung tuần, Liverpool xuất đội làm khách khiêu chiến Southampton. Lần nữa cùng Pochettino giao thủ. Tư Đồ Vân Binh rất chân thành mà chuẩn bị trận đấu này. Nhưng là tại thánh đồ Southampton sân nhà, Pochettino lại cho Tư Đồ Vân Binh một cái ngoài ý muốn xung kích. Trước mắt Liverpool tương đối rõ ràng uy hiếp là tại Robertson điểm này. Liverpool tại phòng thủ bên trong tăng cường đối với hắn cái này một bên phòng thủ bảo hộ là thuận. Lý thành chương, nhưng là Pochettino lại vào hôm nay trận này giao phong bên trong cũng không tận lực đi xung kích. Robertson điểm này, mà là để đội bóng công kích bày trọng điểm đột kích cơ theo khu vực phòng thủ. Tranh tài trước 1-5 phút đồng hồ, Liverpool phòng tuyến 2 độ thụ trọng thương. Ricky Lambert tại Skirtel khu vực phòng thủ bên trong đỉnh đầu chân đấm đá tiến 2 cầu. Southampton tiến công chớp nhoáng phi thường có hiệu quả. Liverpool có chút bị đánh cho choáng váng vòng. Pochettino xác thực cho Tư Đồ Vân Binh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lallana, Rodriguez, Lambert ba người công kích bầy đem Skirtel xung kích đến có chút đầu óc choáng váng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Cái này đích xác là Pochettino cơ trí thể hiện. Đặt vào Robertson điểm này không đánh. Ngược lại cường công Skirtel. Rất bình thường ngoài dự liệu. Liverpool đầu tiên phải ổn định trận cước. Southampton hai cầu dẫn trước về sau thì cũng tăng cường phòng thủ. Pochettino là thiết thực phái giáo đầu. Hắn lúc này căn bản sẽ không nghĩ đến mở rộng thắng quả. Mà là mượn dùng trước mắt dẫn trước ưu thế đến kiên nhẫn chờ cơ hội. Liverpool bởi vì lo lắng phòng tuyến mà tiến công đầu nhập cũng không tính lớn. Mà lại giữa tuần cùng Basel sau đại chiến thể năng cũng không chiếm ưu thế. Đặc biệt là hôm nay bọn hắn còn sân khách tác chiến. Tranh tài tiếp xuống xu thế có chút ngột ngạt. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tích cực để đội bóng phong phú phương thức tấn công cùng thủ đoạn. Sút xa, đột phá, đoàn đội càng có chương pháp phối hợp các loại. Không thể nói không có hiệu quả. Chỉ là khoảng cách phá khung thành vẫn là kém chút hỏa hầu. Southampton hôm nay trạng thái rất tốt cũng là không tranh sự thật. Đường tranh tài đi vào nửa chàng sau lúc, Tư Đồ Vân Binh chủ động thay người. Coutinho đăng chàng sau trợ giúp đội bóng phía trước từ trường đủ xúi dục càng có uy hiếp thế. Công, tranh tài 64 phút lúc, Coutinho tại vùng cấm địa trước tiếp ứng Sterling chuyền bóng một cước sút xa xuyên thủng. Southampton cầu môn, lại là thế giới dao động. Truy hồi một cầu Liverpool sĩ khí đại trấn, nhưng là tại phản công thủy triều thời khắc mấu chốt. Southampton bắt lấy một lần phản kích cơ hội từ cánh phải nhanh chóng đột tiến. Lần này Robertson dự phán sai lầm. Tùy tiện bên trên đoạt ngược lại bị nhẹ nhõm truyền cắt đánh băng. Cuối cùng Lambert tại vùng cấm địa bên trong dung làm điểm tựa cho sau chen vào Lallana sáng tạo cơ. Hội, Lallana một cước định càn khôn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Ter Stegen hôm nay không có đặc sắc phát huy, biểu hiện không đạt mong muốn. Liverpool lần nữa hai cầu lạc hậu, mà tranh tài thời gian chỉ còn lại không tới 1-5 phút đồng hồ. Pochettino quả quyết tiến hành thay người đến tăng cường phòng thủ. Chính là tử thủ, tuyệt không để Liverpool lại dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh thì cũng điều binh khiển tướng nếm thử phản công lật bàn. Nhưng cuối cùng 10 phút hai đội lại lâm vào kịch liệt giằng co đối kháng bên trong. Cuối cùng ai cũng không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Liverpool tại sân khách 1-3 bị thánh đồ An Nam Phổ bỗng nhiên đánh bại. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu cùng Pochettino nắm tay, chúc mừng đối phương lấy được thắng lợi. Hắn phải thừa nhận Pochettino biểu hiện hôm nay so với hắn muốn tốt. Southampton cũng so Liverpool biểu hiện được càng tốt hơn. Chỉ có nhận thức đến điểm này, lần tiếp theo mới sẽ không phạm phải giống nhau sai lầm. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc tán thưởng Southampton. Sau đó biểu thị tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 vòng tình huống dưới. Liverpool đã không có lại mất điểm không gian. Lượt này MU tại sân nhà nghênh chiến Reading, bằng vào Rooney tuyệt sát, MU 1-0 hữu kinh vô hiểm lấy được 3 phân. 30 vòng thi đấu kết thúc, Liverpool dẫn trước MU ưu thế biến thành 7 phân. Liverpool 76 phân, MU 69 phân. Tháng 3 FIFA tranh tài ngày đến, Tư đồ Vân Binh không có cho mình nghỉ, mà là tiếp tục đầu nhập vào nghiên cứu lịch đấu đối thủ trong công việc. European Cup 1/4 trận chung kết, Liverpool đối thủ là Benfica. Liverpool nhất định phải làm tốt hơn công tác chuẩn bị mới có thể có hy vọng lấy cái giá thấp nhất, cầm tới lý tưởng kết quả. FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Liverpool đám cầu thủ về đơn vị, cuối tuần làm khách khiêu chiến Aston Villa, cuối tuần bên trong thì phải tại sân nhà nghênh chiến Benfica. Tư đồ Vân Binh tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong tiến hành một chút thay phiên. Cho những cái kia tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu tiêu hao có chút lớn cầu thủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng làm cho đi tới đi lui Nam Mỹ cầu thủ ngưng chiến. Mặc dù đối thủ Aston Villa cũng không mạnh, nhưng bởi vì Liverpool có giữ lại, tranh tài trở nên tương đối gian nan. Vardy, Gareth Bale, Sterling tạo thành phong tốc độ tuyến lực trùng kích mặc dù rất mạnh, nhưng kết thúc năng lực có chỗ hạ xuống. Coutinho, Eriksen, Lucas tạo thành giữa trận thì là tiến công tổ chức sức sáng tạo không thể nghi ngờ, nhưng phòng thủ lại có chút không thể làm người yên tâm. Tuyến hậu vệ cùng thủ môn không có thay đổi gì, đều là phòng chủ lực. Aston Villa bên này Agbonlahor đối Robertson xung kích còn có thể cho Liverpool phòng tuyến mang đến phiền phức, tăng thêm Benteke lực trùng kích. Liverpool trận đấu này đánh cho cũng không thoải mái, tình thế tương đối giằng co, càng là đến mùa giải hậu kỳ, tranh tài cũng liền càng phát ra gian nan, bởi vì đại đa số đội bóng mục tiêu đều sẽ phi thường minh xác, đặc biệt là liên quan đến bảo đảm cấp hoặc là xung kích Euro trên ghế đội bóng. Tuyệt đối là xương khó gặm, Aston Villa chính là muốn bảo đảm cấp. Nếu như nói có cái gì là Liverpool hôm nay ưu thế, cái kia chỉ có ở trong lòng phương diện. Aston Villa muốn bảo đảm cấp, 3 phân là truy cầu, 1 phân không đủ để cải biến hiện trạng, mà lại Liverpool hôm nay bảo lưu lại thực lực, cũng coi là cho bọn hắn cơ hội. Liền là như vậy tâm lý khiến cho Aston Villa cũng không tại Villa Park sân bóng toàn lực tử thủ. Tranh tài phút thứ 42, Coutinho cho Eriksen làm cầu. Từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn bị thủ môn cổ tán cản ra. Sau đó Gareth Bale tại vùng cấm địa trước đưa bóng khống chế lại. Đối mặt nhiều tên cầu thủ vây quét, Gareth Bale đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đi cánh phải. Sterling cánh phải ngừng cầu điều chỉnh sau lại đưa ra chuyền bên trong cầu. Vardy ở trước cửa bọc đánh đoạt điểm một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Aston Villa trung tướng khiếu nại Vardy việt vị. nhưng là trọng tài biên không có chút nào biểu thị. Liverpool ở giữa sân kết thúc trước lấy được điểm số dẫn trước. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Aston Villa liền bằng vào Benteke tại định vị cầu tiến công bên trong đánh đầu phá khung thành San. Đều tỷ số điểm số. Tranh tài lại về tới tương đối rằng co giai đoạn. Thẳng đến tranh tài phút thứ 79 lúc, Gareth Bale phía trước trận không cắt vùng cấm địa trung lộ tiếp ứng đến Coutinho diệu truyền sau. Góc độ nhỏ tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Lúc này mới trợ giúp Liverpool lại lần nữa đem so với phân dẫn trước. Tư đồ Vân Binh lập tức tiến hành thay người tăng cường phòng thủ cùng khống chế. Liverpool tại thay đổi Gerrard cùng Casemiro về sau phòng thủ đẳng cấp bỗng nhiên tăng lên. Aston Villa nếm thử phản công nhưng không có phát lực điểm. Cuối cùng tại sân nhà 1-2 bại bởi Liverpool, cầm tới một trận chật vật thắng lợi. Tư đồ Vân Binh trong lòng như chút được gánh nặng, tình huống trước mắt là bất luận cái gì một trận thất bại cũng có thể khiến mùa giải phát sinh. Chuyển hướng, kỳ thật tư đồ Vân Binh cũng đã không có đường lui. Bởi vì thi đấu vòng tròn là thủ trọng, một khi thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool bị MU rút ngắn chênh lệch đến 6 phần có bên trong, cũng chính là hai cái thắng trận chênh lệch bên trong. Như vậy tư đồ Vân Binh sẽ quả quyết từ bỏ European Cup, toàn lực bảo trụ thi đấu vòng tròn. Cho nên có thể nghĩ, nếu như thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool nếu như đánh ngang một trận, MU thắng, như vậy hai đội điểm tích lũy chênh lệch cũng chỉ còn lại có 5 điểm. Hiện tại là đã mấu chốt lại mẫn cảm thời khắc, tư đồ Vân Binh không thể có bất cứ chút do dự nào. Tại căn cứ tình thế biến hóa bên trong tùy thời chuẩn bị quả quyết cải biến chiến lược. Một khi hắn theo không kịp tiết tấu, do dự không nhất định có thể sẽ chôn vùi rơi toàn bộ mùa giải. MU lượt này đồng dạng tại sân khách thắng được rất bình thường gian nan. Bọn hắn tại Stadium of Light bằng vào Van Persie tuyệt sát 1-0 đánh bại Sunderland. MU gần nhất thắng lợi đều tương đối thiết thực. Một chút tràng diện nhìn không tốt lắm tranh tài, lại luôn có thể có người đứng ra nắm chặt lẻ tẻ cơ hội hoàn toàn cải biến thi đấu quả. Cái này có lẽ chính là MU ma tính, cũng có lẽ là bọn hắn tại Premiership vương quyền thời đại nội tình. Nhưng không thể phủ nhận là MU cùng Liverpool hiện tại cũng là như dẫm trên băng mỏng. Thi đấu vòng tròn 31 vòng kết thúc, Liverpool dẫn trước MU ưu thế vẫn là 7 phân. Liverpool 79 phân, MU 72 phân, 7 vòng, 7 phân. MU muốn nghịch chuyển Liverpool có 7 phân chênh lệch. Hạm đội đường phố rất nhiều truyền thông đều đề nghị Liverpool từ bỏ European Cup đến bảo đảm lấy lớn nhất xác suất đi xung kích đội sử thủ tọa Premiership quán quân. Cái này cùng trước đó Liverpool danh túc luận điệu là giống nhau. Tư đồ Vân Binh đều lựa chọn không nhìn. Hắn có kế hoạch của mình. Hắn đương nhiên cũng biết nếu như quả quyết từ bỏ European Cup, toàn lực ứng phó thi đấu vòng tròn, chỉ muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy cái này mùa giải liền tuyệt đối là thành công. Nhưng vô luận là đối Liverpool tương lai kiến thiết, hay là bởi vì hắn năm niên 13 quan khiêu chiến, hắn ở thời điểm này đều phải cắn răng đụng một cái. Hung hiểm chỗ ở chỗ có thể sẽ gà bay trứng vỡ. Nhưng bóng đá thi đấu bản thân liền không có 10 phần chắc 9 chiến lược, chiến thuật, tranh tài vân vân. Bóng đá chưa hề đều không phải là số học công thức. Nơi này tràn đầy sự không chắc chắn nhân tố. Mà mặt đối tình thế bây giờ cần muốn ý chí kiên cường, dũng cảm khí phách, còn có đầu óc thanh tỉnh. Tư đồ Vân Binh cũng không phải là toàn cơ bắp muốn đi đa tuyến tranh quan. Nếu như chuyện không thể làm, hắn sẽ dừng cương trước bờ vực. Hiện tại hắn sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Hết thảy đều sẽ cùng theo kế hoạch của hắn đến tiến hành. giữa tuần European Cup 1/4 trận chung kết thủ hiệp. Liverpool sẽ tại Anfield điều động toàn đội hình chủ lực tới nghênh chiến Benfica. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN